Mao Xuyên, nữ xứng thủ tục. Chương 1, nha hoàn thông phòng bắt lấy thiếu gia, 1. Góc truyện audio.com. Editor, Thiên Lam, nữ xứng thủ tục. Nha hoàn thông phòng mục tiêu nhiệm vụ. Hoàn thành tâm nguyện của ký chủ mức độ khó của nhiệm vụ. B. Khen thưởng, 500 tích phân, Tô Cẩm vừa mở to mắt, còn chưa kịp thích ứng đã bị tình huống trước mắt làm cho ngốc lăng. Cảnh tượng trước mắt nàng là cái dạng này, xung quanh là một mảng tối tăm. Loáng thoáng có thể thấy được một nam tử đang trần truồng. Không thấy rõ ngũ quan, nhưng là cảm giác về hình dáng này, cũng nhất định vô cùng uy lực, mạnh mẽ, bởi vì nam nhân này đang đè ở trên người nàng. Hơn nữa bọn họ còn ở đây làm loại vận động không hài hòa. Anh là một trạch nữ đã lâu không thấy nam nhân. Nàng tỏ vẻ phi thường thẹn thùng, thậm chí thẹn thùng đến nỗi hận không thể chui vào hầm ngầm đi. Này mẹ nó là cái nhiệm vụ gì à, cứ cho là nàng có chuẩn bị tâm lý từ trước. Cũng không chịu nổi kích thích như vậy à, hơn nữa nam nhân này cũng quá uy mãnh. Thân thể của nàng dưới sự công kích của hắn liền giống như một chiếc thuyền lá. Bị gió biển kịch liệt làm cho lung lay phảng phất tùy thời cũng có thể bị mai một giống nhau. Kích thích nhất chính là, thân thể này của nàng đặc biệt mẫn cảm. Chỉ là vừa xuyên qua đây ngắn ngủn vài phút, nàng liền khó có thể khống chế. Không được xuyên qua như vậy vừa xấu hổ vừa tức giận. Nàng cần phải giả chết. Tô Cẩm vội vàng nhắm mắt lại, quyết định trước phải trì hoãn một chút, hấp thu một chút tin tức trong đầu. Ngày hôm qua, trong lúc nàng vẫn chưa hiểu gì liền bị một đồ vật tự xưng là hệ thống trói định. Sau đó còn nói cho nàng một chuỗi dài toàn là những từ ngữ chuyên nghiệp. Kỳ thật hiện tại hồi tưởng lại mới thấy cùng với bán hàng đa cấp thật giống nhau. Vốn dĩ nàng không tin, kết quả, nàng thật sự không nghĩ đến. Sống không quá ngày hôm qua, linh hồn liền bị hệ thống đưa tới hệ thống giới. Sau đó hệ thống cường ngạnh quán triệt cho nàng một loạt những quy tắc cùng những điều cần chú ý, vậy mà nàng còn không kịp tiếp thu tốt. Đã bị truyền tống tới thế giới này, bây giờ linh hồn nàng đang ký thác vào thân thể của nguyên chủ, hồi tưởng lại những việc đã xảy ra. Thật giống như một giấc mộng, toàn là những thứ khoa học viễn tưởng đến không thể tin được. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nếu không phải tự mình trải qua, ai dám tin tưởng trên thế giới lại thật sự tồn tại cái dạng Mao Xuyên này đâu. Bây giờ nàng đã bị đưa đến nơi này, còn gặp phải cái cục diện xấu hổ trước mắt, mà cái hệ thống kia, vô luận kêu như thế nào đều không có đáp lại, phòng chừng là đang ngủ ngon đi, hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Tuy rằng nàng không hiểu, nhưng là ngẫm lại có thể đổi lấy một cái nhân sinh của người khác. Sống thêm một lần, nàng liền có chút kích động đâu. Nhưng mà xem lại những ký ức trong đầu nguyên chủ, nàng mới hiểu được đây là cái dạng tình huống gì. Nguyên lai đây là một chuyện xưa thời cổ đại. Nam chủ là thế tử hầu phủ, nữ chủ là tiểu thư quan gia. Mà cái thân phận nữ xứng bây giờ của nàng, cư nhiên chỉ là cái nha hoàn thông phòng. Mẹ nó, cái giả thiết này quá hố người đi, nam chủ cùng nữ chủ cũng không có cái gì gọi là tình yêu son sát. Thề non hẹn biển, chỉ là theo lệnh của phụ mẫu và lời của người mai mối. Nếu là xem xét một cách thực tế, kỳ thật ở trong lòng nam chủ, hắn càng nguyện ý qua đêm cùng mấy nha hoàn thông phòng. Bởi vì nữ chủ thật sự cùng đại trạch nữ giống nhau. Rụt rè, chất phác. Không thú vị, mà so với nha hoàn thông phòng tự nhiên sẽ có sự bất đồng. Cho nên đối với nam chủ, ngay từ đầu, đi đến chỗ của nữ chủ chỉ coi như là hoàn thành nhiệm vụ cho xong. Mà Tô Cẩm này thân phận tuy rằng chỉ là một cái nha hoàn thông phòng, nhưng lại là người đẹp nhất trong bốn nha hoàn, cũng là người khiến nam chủ hứng thú nhất, cũng chính là bởi vì nam chủ quá thiên vị đối với nàng. Làm cho nữ chủ bất mãn, đã vậy hắn còn đối đãi với nàng ta vô cùng lãnh đạm, khiến nàng ta trong lòng lại càng bất mãn hơn. Mỗi ngày nữ chủ đều nghĩ biện pháp trừng trị Tô Cẩm. Cuối cùng nguyên chủ đã bại dưới tay nàng ta, kia thật là kẽ hở sinh tồn, khổ không nói nổi, cuối cùng còn rơi vào khốn cảnh bị đuổi ra khỏi phủ. gả cho người què, cuối cùng nhận lấy kết cục buồn bực mà chết. Mới chương đầu đã có thịt vụn à. .. 28 tháng 6 năm 2019, cách chương.